Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 786, Mễ Tử Hiên xong đời. Thấy được cảnh sát thời điểm Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Ở kiếp này hắn thật sự là cùng cảnh sát chữ bát. 3. Xung đột, đánh trọng sinh trở về luôn luôn muốn ồn ào đến đồn công an đi. Xem ra quay đầu lại có tìm miếu đốt, nấu, thắp hương, lão không thể làm như vậy được. Súp thần nhất phẩm phòng ở tự nhiên là trong khu nhà cao cấp, khu nhà cấp cao. Huống chi Mễ Tử Hiên mua còn là súp thần nhất phẩm bên trong tốt nhất ngắm cảnh phòng. Lắp đặt thiết bị chi khí phái cùng xa hoa để cho tới hai người cảnh sát nội tâm thẳng nhút nhát. Này cũng khó trách, cởi đồng phục cảnh sát. Bọn họ cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Đột nhiên đi tới nơi này loại quý khí bức người địa phương. Nói thật trong lúc nhất thời rất khó thích ứng. Hiển lộ có chút câu thúc. Còn có chút không thả ra tay chân. Bất quá lần này tới là có nhiệm vụ. Cũng không thể bởi vì Mễ Tử Hiên nhà ở Tử Hào. Liền nửa đường bỏ cuộc a. Vì vậy cầm đầu cảnh sát Từ Đạt sâu hít sâu một hơi đối với Mễ Tử Hiên nói. Mễ Tử Hiên đúng không? Người đáng nghi lợi dụng phi pháp thủ đoạn xâm chiếm người khác tài sản. Hiện tại theo chúng ta đi một chuyến. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Đáng nghi lợi dụng phi pháp thủ đoạn xâm chiếm người khác tài sản. Cảnh sát đồng chí ngươi xác định ngươi không có lầm. Từ Đạt sụ mặt nói. Mang không có lầm ngươi phối hợp điều tra tự nhiên sẽ làm rõ. Đừng nói nhảm. Theo chúng ta đi. Mễ Tử Hiên xoay người nhìn xem Tô Ỷ Đồng nói. Ở nhà đợi. Triệu Đông Đông nếu điện thoại cho ngươi khác tiếp. Ta cũng không muốn ta đang giải quyết chuyện này thời điểm ngươi kéo ta chân sau. Mễ Tử Hiên là sợ. Triệu Đông Đông lợi dụng mình bị bắt lại sự tình uy hiếp Tô Ỷ Đồng thượng hắn giường. Thế nhưng ngay trước cảnh sát mặt cũng không có biện pháp nói quá rõ ràng. Chỉ có thể không rõ ràng điểm nàng một chút. Hy vọng Tô Ỷ Đồng nữ nhân này trả lại không có ngu ngốc đến không có thuốc chữa. Tô Ỷ Đồng chỉ là tính tình mềm còn có chút ngây thơ mà thôi. Có thể không phải người ngu. Nghe xong lời này liền minh bạch Mễ Tử Hiên là có ý gì. Gật đầu nói, người yên tâm, ta sẽ đợi trong nhà. Mễ Tử Hiên không có tại cùng nói cái gì. Trực tiếp đi theo Từ Đạt hai người đi. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên lại đây đến phòng thẩm vấn. Còn là quen thuộc phong cảnh, quen thuộc hương vị. Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ. Chính mình dường như mặc kệ chỗ đó. Đều có đem mình mân mê tiến công an cục. Mình tại sao điểm đen đủi như vậy kia? Trời à, phụ trách thẩm vấn Mễ Tử Hiên không phải là Từ Đạt, mà là một cái cảnh sát thâm niên. Bưng cái đại tách trà đặt ở bên miệng thổi một chút. Vi Vi Mân một ngụm híp mắt quét mắt một vòng Mễ Tử Hiên đột nhiên nói. Nói đi, cảnh sát đến chưa cho Mễ Tử Hiên thượng thủ còng tay. Chính là để cho hắn ngồi ở đó. Mễ Tử Hiên nhếch lên chân bắt chéo nói. Nói cái gì? Cung Thành Xuân mỉm cười. Thả tay xuống trong lá trà đòn. Đột nhiên vỗ một cái bàn. Cầm bên cạnh ngồi tại máy vi tính phụ trách ghi chép tiểu cảnh sát cho dọa kêu to một tiếng. Một giây sau Cung Thành Xuân liền hô. Ngươi nói xem cái gì? Nói ngươi là như thế nào bức hiếp cái kia Hàn Quốc lão bản. Giá thấp mua xuống hắn bệnh viện. Đến này sẽ Mễ Tử Hiên xem như minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là phi pháp thủ đoạn. Chính là uy bức lợi dụng nguyên lai kia Hàn Quốc lão bản. Mua xuống hắn bệnh viện. Việc này Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ đều biết chắc là Triệu Đông Đông giở trò quỷ. Chiêu này thật sự là cao minh. Lấy Triệu Đông Đông thân phận tìm đến cái kia Hàn Quốc lão bản. Một câu, hắn phải dựa theo Triệu Đông Đông nói đến. Cắn chết nói Mễ Tử Hiên là dùng bạo lực thủ đoạn. Uy hiếp hắn không thấp giá cầm bệnh viện bán cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên liền bắt cóc hắn vợ con các loại lý do mới đạt được hắn bệnh viện. Nhà này bệnh viện khai trương không lâu sau, vô luận là lắp đặt thiết bị, còn là trong nội viện thiết bị đều là tân. Đồng thời hiện tại hoa hạ phẫu thuật thẩm mỹ nóng, Hàn Quốc lại là nổi danh chỉnh hình ngành sản xuất phát đạt quốc gia. Mà nhà này bệnh viện lão bản cùng với công nhân đều là người Hàn Quốc. Giai đoạn trước tuyên truyền cũng làm rất đúng chỗ, nguyên nhân là không ít. Ngày tiến đấu kim không dám nói, nhưng lợi nhuận tuyệt đối không ít. Nhưng hết lần này tới lần khác như vậy, một nhà lợi nhuận không ít hơn nữa là vừa khai mở không bao lâu bệnh viện liền bán cho Mễ Tử Hiên. Việc này cho dù ai xem ra đều có chút quái. Quân đội còn là quá mau nóng nảy một ít. Tại chi tiết thượng xử lý không được vị, không có để cho cái kia cá lớn bắt lấy này sơ hở. Phản đến là để cho Triệu Đông Đông bắt được sơ hở. Là tốt sự tình, cũng là chuyện xấu, hảo là nếu như này sơ hở để cho cái kia cá lớn nhìn ra. Yêu đào nhiệm vụ lập tức sử dụng không tật cùng chung. Tình trạng là, này sơ hở để cho Triệu Đông Đông bắt được. Hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên trả lại để cho quân đội không nên nhúng tay chuyện này. Hắn một cái mới tới Minh Châu thành phố chợt đến. Không dễ không có bằng chứng người như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn này. Mễ Tử Hiên đương nhiên không thể thừa nhận. Nói thẳng, cảnh sát đồng chí bây giờ là xã hội pháp trị. Người nói ta bức hiếp kia người Hàn Quốc, giá thấp mua xuống hắn bệnh viện. Chứng cớ kia, kỳ thật Mễ Tử Hiên rất rõ ràng mình nói những cái này đều là nói nhảm. Triệu Đông Đông tự nhiên dám động thủ, tự nhiên hết thảy đều bố trí tốt. Sự tình cũng quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu. Cung Thành Xuân cười lạnh nói, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nói đến đây hướng bên cạnh tuổi trẻ cảnh sát nỗ bĩu môi, rất nhanh một phần văn bản tài liệu đi ra Mễ Tử Hiên trên tay. Mễ Tử Hiên đều không cần nhìn liền biết đây nhất định là kia Hàn Quốc lão bản ghi chép. Hắn cũng nhất định là dựa theo Triệu Đông Đông phân phó tới sao chép phần này ghi chép. Bên trên ghi Mễ Tử Hiên dùng cái dạng gì phi pháp thủ đoạn bức hiếp hắn giá thấp bán nhà này bệnh viện. Triệu Đông Đông thế nhưng là Minh Châu thành phố người đứng đầu công tử, ở ngoài sáng châu thành phố là có thể hô phong hoán vũ tồn tại. Hắn phóng ra lời đi, kia người Hàn Quốc dám không dựa theo hắn nói xử lý, không dựa theo hắn nói xử lý, về sau trả lại có nghĩ là muốn ở ngoài sáng châu thành phố lăn lộn. Hiện tại Mễ Tử Hiên buồn bực là quân đội rốt cuộc là thông qua cái dạng gì thủ đoạn bắt lại nhà này bệnh viện, sẽ không thật sự là dùng phi pháp thủ đoạn a? Nếu như là như vậy, vậy hắn phiền toái lớn. Lúc này Mễ Tử Hiên cũng rốt cuộc biết Quách Hồng Lợi vì cái gì hạ tử mệnh lệnh để cho hắn cách Tô Ỷ Đồng xa một chút. Nữ nhân này mang đến phiền toái thật sự là quá lớn. Nhưng may mắn mấy ngày nay Mễ Tử Hiên cũng không có nhàn rỗi, sớm làm tương ứng chuẩn bị. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng không hối hận làm như vậy. Nếu như có thể lặp lại một lần, hắn còn là phải làm như vậy. Đầu tiên hắn không nhìn nổi mỹ nữ gặp rủi ro. Tiếp theo nếu như dựa theo quân đội kịch bản diễn này xuất diễn, hết thảy đều quá mức thuận buồn xuôi gió. Trên thế giới vậy thì có sao? Vậy thì sao sự tình là thuận buồm xuôi gió? Quá như ý lời cái kia giảo hoạt cá chắc chắn sẽ không cắn móc câu. Kịch bản muốn sửa sửa, thuận buồm xuôi gió bắt lại, biến đổi bất ngờ mà chuyển biến thành, Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không thừa nhận. Cắn chết chính mình vô dụng bất kỳ phi pháp thủ đoạn đạt được nhà này bệnh viện. Hắn mua nhà này bệnh viện quá trình là hợp pháp, nhưng hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực. Mễ Tử Hiên không thừa nhận cũng vô dụng, cuối cùng tự nhiên là bị giam lại, chờ đợi tiến thêm một bước thẩm vấn. Đạt được tin tức này, Triệu Đông Đông đang đứng tại bên giường cầm trong tay một ly rượu đỏ nhẹ nhàng đong đưa, cười lạnh nói, theo ta đấu, ngươi đặc biệt sao tính toán cái bướm, để cho bọn họ nhanh lên cầm này bản án làm thành thiết án. Triệu Đông Đông này thân phận tự nhiên sẽ không làm cái gì mua giết người người hoạt động, nhưng hắn chiêu này so với giết Mễ Tử Hiên trả lại để cho hắn khó chịu. Đầu tiên là hủy Mễ Tử Hiên sự nghiệp, sau đó để cho hắn lang keng bỏ tù. Có thể nói Mễ Tử Hiên đời này đều xong. Người sợ nhất là cái gì? Chính là nhìn không đến hy vọng, vào ngục giam trở nên hai bàn tay trắng Mễ Tử Hiên. Chính là cái kia vĩnh viễn tại tường cao, lưới điện bên trong nhìn không đến hy vọng người. Một người mặc âu phục màu đen nam tử gật gật đầu, mặt không biểu tình đi. Bên kia Tiền Nghị Quang cũng nhận được tin tức. Hắn cười khổ nói, cái này bài. Hiển nhiên Tiền Nghị Quang rất kinh ngạc một cái có thể có được bản số lượng có hạn bách phu. Trưởng hắc tạp người, lại cứ như vậy bị Triệu Đông Đông thuần thục thả ngược lại. Này quá bất khả tư nghị. Tiền Nghị Quang lái xe toàn bộ tinh rõ ràng cười khổ nói, làm tình tiến triển đến xem. Mễ Tử Hiên lần này lành ít dữ nhiều. Tiền tổng ta cũng rất buồn bực. Một cái có được bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp người, làm sao lại dễ dàng như vậy bị Triệu Đông Đông tiêu diệt kia. Tiền Nghị Quang thở ra một hơi nói, ngươi buồn bực, ta cũng buồn bực a. Tiểu tử này hẳn là lai lịch không nhỏ a. Nói đến đây Tiền Nghị Quang nghĩ hạ đột nhiên nói, thành phố gần nhất có cái gì tiếng gió chưa? Toàn bộ tinh rõ ràng nghĩ hạ nói, không có, động tĩnh gì đều không có. Tiền Nghị Quang gãi gãi đầu càng buồn bực. Mễ Tử Hiên có được một chương bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc tạp, theo lý thuyết là hẳn là tương đối có bối cảnh. Hắn hiện tại bị bắt, thành phố hẳn có người vì hắn sự tình bôn tàu a. Nhưng bây giờ động tĩnh gì đều không có. Này ni mã cũng quá quái a. Kỳ thật nếu như Mễ Tử Hiên không ngăn trở quân đội, Triệu Đông Đông sớm bị hắn lão tử một cái đại tát tai rút, có mẹ của hắn cũng không nhận ra hắn. Cảnh cáo hắn về sau cách Mễ Tử Hiên xa xa. Mễ Tử Hiên hiện tại sở chấp hành nhiệm vụ liên lụy tới quốc gia lợi ích. Liên tại Hoa Hạ là quái vật khổng lồ, Tạ gia cũng không dám đối với Mễ Tử Hiên động thủ. Triệu Đông Đông dám đối với Mễ Tử Hiên động thủ, quả thật đó là sống chán. Triệu Đông Đông cho là mình một chiêu này tuyệt đối không sai. Mễ Tử Hiên chắc chắn vạn kiếp bất phục. Tiền Nghị Quang đều hai ngày, phát hiện vẫn còn không có người vì hắn sự tình bôn tẩu xuất đầu. Đối với Mễ Tử Hiên cũng bắt đầu thất vọng. Ngày đó tại hội sở trong, nhìn Mễ Tử Hiên trắng trợn đánh Triệu Đông Đông, hắn còn tưởng rằng tiểu tử này là một nhân vật, nhưng hiện tại xem ra, liền ni mã việc riêng đồ gà mờ. Đánh Triệu Đông Đông căn bản chính là hành động theo cảm tình. Mễ Tử Hiên xong, sự tình đến nơi đây Triệu Đông Đông cũng rốt cục tới kìm nén không được cho Tô Ỷ Đồng gọi điện. Thoại đi qua, liền một cái ý tứ. Muốn cho Mễ Tử Hiên không có việc gì, liền tắm rửa sạch sẽ thượng hắn giường. Triệu Đông Đông rốt cục tới triệt để mất đi tính nhẫn nại. Đã hơn một năm, hắn đều không. Tô Ỷ Đồng để điện thoại di động xuống cả người mất dấu hồn giống như. Hiện tại nàng có hai lựa chọn. Đệ nhất, dựa theo Triệu Đông Đông nói, rửa sạch sẽ chủ động leo lên hắn giường, tùy ý hắn chà đạp. Đệ nhị, mang theo nữ nhi xa chạy cao bay. Tô Ỷ Đồng rất muốn tuyển người sau, thế nhưng nàng lại làm không được. Bất kể thế nào nói, Mễ Tử Hiên đầu tiên là cứu Đồng Đồng, sau đó tại nàng thất vọng nhất chán nản thời điểm thu nhận nàng. Nàng thiếu nợ Mễ Tử Hiên quá nhiều, quá nhiều. Tô Ỷ Đồng không phải là cái vô tình vô nghĩa nữ nhân. Đang tương phản, nàng là cái hiểu được tri ân đồ báo. Sao có ơn tất báo? Người, Mễ Tử Hiên để cho nàng đợi. Nàng đợi, có thể đều nhiều ngày như vậy. Sự tình phát triển đối với Mễ Tử Hiên càng ngày càng bất lợi. Mắt thấy hắn sẽ bị chuyển giao đi trại tạm giam chờ đợi pháp viện tuyên án. Nếu như lúc này Tô Ỷ Đồng không giúp Mễ Tử Hiên một bà, hắn đời này liền xong. Tô Ỷ Đồng tự giam mình ở trong phòng trọn một cái buổi chiều. Cuối cùng quyết định dùng thân thể của mình đi báo đáp Mễ Tử Hiên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.